Võng du trọng sinh tinh hà, chương 349, trong sương mù ẩn giấu sát cơ. 1. Góc truyện audio.com, 2 giờ sau, bên trong vàng đại tĩnh lặng Campbell. Khi hạm đội của hải quân đến điểm giao giới giữa Campbell và Grand Line, thì bọn họ phát hiện khu vực này đột nhiên xuất hiện sương mù bao trùm phạm vi lớn. Aokiji cùng các cao tầng của hải quân có chút nghi hoặc có điều bọn hắn thông qua ống nhòm quan sát thì sương mù phạm vi bao trùm có chút lớn. Đây là nhân lực không có khả năng làm được, bởi vậy bọn họ lập tức yên lòng. Aokiji mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc nhưng hắn cũng không biết chỗ nào không ổn. Hơn nữa thông qua bạo phát Haki quan sát nhiều lần, hắn bạo phát phạm vi lớn, đến điều tra từng tấc một cũng không phát hiện thứ gì che giấu bên trong. Nhưng trực giác làm cho Aokiji cảm giác bên trong sương mù lúc này như có cự thú há mồm. Chờ bọn họ xông vào, Aokiji vẫn rất tin tưởng trực giác của mình, hắn lập tức ra lệnh cho tất cả trung tướng trở lên bạo phát Haki quan sát nhưng đều không đạt được kết quả gì. Nhìn mọi người nghi hoặc ánh mắt nhìn mình, Aokiji trong lòng có chút không đáy, hắn không biết có phải vì lần trước bị Fiona cùng Eboli phục kích. Làm cho hắn có ấn tượng trong lòng hay không, làm cho lúc này hắn có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn cũng không tin có người còn có thể chống đỡ nhiều cường giả bạo phát cùng một lúc Haki quan sát như vậy. Cho dù là vua hải tặc sống lại cũng làm không được, Haki quan sát mặc dù không hề lực sát thương gì. Tác dụng của nó chủ yếu chỉ là điều tra cùng dự đoán thôi, nhưng nếu nhiều người cùng một lúc bạo phát Haki quan sát, thì sẽ làm cho lượng biến dẫn đến chất biến, nó sẽ mang lại một hiệu quả khác biệt. Mặc dù, hiệu quả này cũng không hề có lực sát thương gì, nhưng có thể làm đến bài trừ Haki quan sát của người khác. Cho dù Haki quan sát có mạnh đến đâu cũng ngay lập tức bị bài trừ đi mất, hơn nữa Haki quan sát cùng Haki quan sát va chạm cũng sẽ tạo nên chút dấu vết lần theo. Mà sau khi Aokiji ra lệnh mọi người đồng loạt bạo phát Haki quan sát thì không có phát hiện bất cứ gì không ổn. Điều này mới làm cho Aokiji trong lòng có chút dao động, hắn trước đến giờ rất tin tưởng trực giác của mình. Nhưng lần này chứng minh có lẽ trực giác của hắn cũng có lúc nhận lầm, có điều Aokiji vẫn quyết định hạm đội dừng tại biên giới nửa giờ. Một khi trong sương mù bị tập kích thì hải quân tổn thất sẽ rất lớn, bởi vậy dừng lại nửa giờ xem như Aokiji làm bảo hiểm cuối cùng. Nếu như vậy mà còn thật bị người ẩn giấu trong sương mù tập kích thì Aokiji cũng nhận, Aokiji vì bảo hiểm cho hạm đội dừng lại sát biên giới nửa giờ không tiến vào sương mù, Lâm cùng tổ chức của hắn thì cũng thấp thỏm không yên. Bọn hắn phải liên tục đề cao tinh thần, một khi phát hiện hải quân bạo phát Haki quan sát thì sẽ lập tức đồng thời bạo phát Haki quan sát che giấu. Nhờ có đặc tính đặc biệt của sương mù cho nên hai bên Haki quan sát va chạm không tạo nên chút dấu vết nào. Khi thấy hải quân dừng lại tại biên giới, không lui lại cũng không tiến tới, Lâm trong lòng cũng có chút bội phục sự cẩn thận của Aokiji. Người này quả nhiên tâm tính cẩn thận hơn Akainu nhiều lắm, có điều chỉ cần hắn không cho hạm đội hải quân lùi lại tìm nơi khác đi ra, thì hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ tiêu tốn nhiều thể lực hơn dự kiến một chút mà thôi, Lâm đang suy nghĩ có nên để Indigo nghiên cứu ra một loại thuốc có thể hồi phục thể lực cấp tốc hay không à, thân thể của người trong One Piece đều là quái vật, sức tiêu hóa cực cao, tốc độ hồi phục cũng cực nhanh. Cường giả càng mạnh thì sức tiêu hóa càng nhanh, càng lớn, tốc độ hồi phục cũng càng cao, nhưng cao tới đâu cũng cần có thời gian nhất định. Không người nào có thể lập tức hồi phục thể lực, hơn nữa hồi phục thể lực cũng cần dinh dưỡng. Nếu không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, thì cho dù là tứ hoàng cấp cường giả cũng rất khó hồi phục đầy đủ thể lực. Nếu làm ra được một loại nước thuốc có thể cấp tốc bổ sung thể lực thì sau này tiện lợi rất nhiều, an toàn của các thành viên trong tổ chức sẽ gia tăng thật lớn. Mỗi khi có chiến đấu, bọn họ hoàn toàn có thể liên tục vận dụng các loại đại chiêu, mà không cần lo lắng tiêu hao thể lực quá lớn. Giống như, pháp sư trong trò chơi vậy, vừa thả ma pháp vừa bơm mana, như vậy thì không khác gì một pháo đài chiến tranh di động. Khi đó các thành viên trong tổ chức hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến đấu, dù sao người khác mỗi lần có thể thả ra một hai cái đại chiêu là hết. Bọn họ thì dùng đại chiêu như chiêu thức bình thường tới sử dụng thì hoàn toàn có thể làm được vượt cấp mà chiến đấu. Lúc đó tổng hợp lực chiến của tổ chức sẽ gia tăng một cái cấp bậc, Lâm âm thầm cân nhắc việc này, càng cân nhắc hắn càng cảm giác việc này có thể thực hiện được. Hắn âm thầm ghi chuyện này lại vào đáy lòng, chờ chuyện này có cái kết thúc, hắn sẽ đề cập với Indigo. Phải biết bản thân Lâm cũng là tiêu hao thể lực nhà giàu, từ kiếm thuật Haki cho đến trái ác quỷ, đều là các đại gia tiêu hao thể lực nhà giàu. Nếu Lâm có vô hạn thể lực, để tiêu xài, thì đừng nói một địch hai cái đại tướng, một địch ba năm vị có đại tướng cấp chiến lực hoàn toàn không thành vấn đề. Cách chương.